Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Tôi nhìn từ người vào cửa, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô muốn bật khóc nức nở nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này mấy người đàn ông đối đầu căng thẳng ở trên màn hình dường như đang nói chuyện. Dù đứng trước hai nòng súng nhưng sắc mặt Hàn Trầm vẫn rất bình tĩnh. Tô Miên cố nhìn đau quay về trước màn hình giám sát nhìn anh đăm đăm. Hàn Trầm của em. Hứa Nam Bách đột ngột xuất hiện. Người mở miệng chất vấn hắn đầu tiên là A. Ca, chuyện này là thế nào vậy? A vừa ôm ngực vừa thở hắt ra. Hứa Nam Bách trầm mặc trong giây lát mới trả lời. Chẳng thế nào cả, tôi đang đợi S phục hồi trí nhớ. Bây giờ anh muốn gì? Từ Tư Bạch bất chợt lên tiếng. Hứa Nam Bách cười cười, nhưng ở giây tiếp theo vẻ mặt hắn trở nên thâm hiểm. S, anh từng là tất cả tín ngưỡng của tôi. Giọng nói khô khốc của hắn vang vọng trong không gian rộng lớn và yên tĩnh. A biến sắc mặt khi nghe nhắc đến từ từng. S, anh vốn không nên có nhược điểm. Hứa Nam Bách tiếp tục mở miệng. Tô Miên và cả chúng tôi đều không nên trở thành nhược điểm của anh. Luôn đưa ra kế hoạch phạm tội hoàn hảo nhất, để người đời nhìn thấy tinh thần của tổ chức chúng ta, khiến bọn họ run cầm cập khi nhắc đến chúng ta mới là cuộc đời mà anh nên có. Tuy nhiên, anh đã khiến tôi thất vọng. S, kể từ giây phút anh quyết định giải tán tổ chức, bước vào căn phòng chứa hơi độc, tôi đã vô cùng thất vọng, cũng rất buồn. 5 năm không phải là cuộc sống anh nên có, cũng không phải là cuộc sống chúng tôi nên trải qua. Đáng lý ra anh và chúng tôi phải ở vị trí thu hút sự chú ý của người đời nhất mới phải. Vậy mà anh lại kéo chúng tôi lao xuống đáy vực. A đờ đẫn nằm dưới đất. Hàn Trầm tiếp tục chĩa súng vào Từ Tư Bạch, sắc mặt lãnh đạm. Còn Từ Tư Bạch vẫn hoàn toàn im lặng. Tôi luôn chờ đợi. Hứa Nam Bách nhếch miệng để lộ nụ cười tự giễu và ngông cuồng. Đợi anh hồi phục trí nhớ, tôi muốn xem một ký ức khi quay về liệu anh có khác trước hay không, liệu anh có khiến tôi cảm thấy thất vọng nhưng lại một lần nữa vì người đàn bà đó mà hứa sẽ cho cô ta một cuộc sống mà cô ta muốn. Anh vì A và L can tâm tình nguyện từ bỏ kế hoạch hoàn hảo lần này. Có tấm lòng nhân từ như vậy, anh đã không còn là người mà tôi mong đợi nữa rồi. Ngữ khí quán ngày càng sắc lạnh. Anh không thể tiếp tục làm S. Anh còn sống làm gì? Chỉ bằng chết quách nó đi cho xong. Ca, anh muốn làm gì vậy? A tỏ ra sốt ruột. Hứa Nam Bách chỉ cười cười mà không trả lời. Từ Tư Bạch vẫn nhắm mũi súng vào Hàn Trầm, lãnh đạn mở miệng. Anh muốn giết tôi sao? Hứa Nam Bách không lên tiếng, tay vẫn chĩa súng vào Hàn Trầm. Từ Tư Bạch cất giọng bình thản. Dù có chết tôi cũng không chết trong tay anh. Bây giờ nếu anh nổ súng giết tôi, họng súng của Hàn Trầm sẽ lập tức chuyển hướng vào người anh. Đến lúc đó cũng chưa biết ai nhanh hơn ai đâu. Trên mặt đất, A dướn người dùng hết sức bình sinh với lấy khẩu súng. Hứa Nam Bách cười cười. Anh nói đúng, tôi đâu có ngốc nghếch đến mức mạo hiểm lộ diện như thế. Nhưng nếu tôi có 2 người, 2 khẩu súng thì sao? Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông từ trong bóng tối đi ra. Đó là L. Trên cổ tay hắn vẫn còn một nửa chiếc còng số 8, thần sắc vô cảm. Hắn cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào Từ Tư Bạch. Sau đó hắn từng bước tiến lại gần, đứng bên cạnh Hứa Nam Bách. Hàn Trầm và Từ Tư Bạch đều lặng thinh. Hai người đã hiểu ra ngọn nguồn. A vẫn chưa kịp lấy khẩu súng, cất cao giọng. Hứa Nam Bách, anh đúng là điên rồi. Anh thôi miên lờ sao? Lờ hơi nhíu mày nhưng vẫn chĩa súng vào Từ Tư Bạch. Trong căn phòng bí mật, Tô Miên nín thở theo dõi cảnh tượng bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hứa Nam Bách đã bổn cũ soạn lại. Hắn từng là đồng bọn của L nên trong cuộc sống thường ngày hắn dễ dàng thôi miên đối phương. Vừa rồi hắn đã cứu L, đồng thời tăng cường độ thôi miên hoặc cho L uống loại thuốc tê liệt thần kinh hay tạo ra ảo giác nào đó. Vì vậy hắn mới có thể khống chế L trong một thời gian ngắn. Cục diện thay đổi trong chớp mắt, Hứa Nam Bách chiếm thế thượng phong, còn Hàn Trầm và Từ Tư Bạch rơi vào thế yếu. Hai người mau buông súng. Hứa Nam Bách nghiêm giọng. Mau đưa điều khiển cho tôi. Cây cầu vẫn sẽ bị phá hủy, vô số người dân sẽ chết với bị thương. Tàu điện ngầm sẽ đâm vào đây, khiến cả tòa nhà sụp đổ. Tất cả sẽ trở thành một vụ án hoàn hảo, vụ án của chúng ta. Hàn Trầm và Từ Tư Bạch không nhúc nhích. Mau bỏ súng xuống. Hứa Nam Bách lặp lại mệnh lệnh. Hàn Trầm và Từ Tư Bạch vẫn nhìn nhau từ từ thả tay xuống. Từ góc độ của Tô Miên, cô thấy hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau. Cô lập tức hiểu ra vấn đề. Bọn họ định liên kết để cùng đối phó với Hứa Nam Bách. Tô Miên nín thở dõi theo hai người đàn ông trên màn hình. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh và bất ngờ. Toàn thân Lờ đột nhiên run rẩy, hắn từ từ xoay nòng súng chĩa lên huyệt thái dương của mình. Hứa Nam Bách lập tức phát giác, sắc mặt tối sầm. Viên thứ bạch nhanh như chớp nổ xuống, bắn trúng cổ tay của Lờ. Viên đạn từ họng súng của Lờ bắn trịch lên trần nhà, khiến hắn thoát chết trong gang tấc. Người Lờ run lên bần bật. Hắn nhìn Tư Tư Bạch, ánh mắt phần nào khôi phục được sự tỉnh táo. Cùng một thời khắc, Hứa Nam Bách cũng nổ súng, viên đạn găm vào ngực trái của Tư Tư Bạch. Hàn Trầm ra tay rất nhanh, bắn liền hai phát. Một phát súng đầu Hứa Nam Bách, một phát trúng vào đầu Hứa Nam Bách, một phát trúng vào Tư Tư Bạch. Lại một tiếng súng nữa vang lên. A cuối cùng cũng lấy được khẩu súng ở dưới đất, giơ tay nhả đạn vào người ở gần hắn nhất là Hàn Trầm. Phát đạn này trúng lưng anh. A đã dốc toàn bộ sức lực cuối cùng, khẩu súng tuột khỏi tay Hàn Trầm, rơi xuống đất. Hứa Nam Bách tắt thở ngay tức thì, hai mắt trợn tròn ngã nhào. Tư Tư Bạch trúng hai phát đạn, khẩu súng và chiếc điều khiển tuột khỏi tay. Anh đột nhiên ngẩng đầu hướng về ống kính camera. Ánh mắt anh rất điềm tĩnh, dường như thấp thoáng nụ cười ôn hòa. Sau đó cả người anh rơi xuống hố sâu bên cạnh. Cuối cùng Tô Miên nhìn thấy Hàn Trầm quay lưng về phía mình, một tay vẫn cầm súng, một tay ôm ngực ngã xuống đất. Trong phút chốc chỉ còn lại một mình L đứng ở nơi đó. Cảnh tượng vừa rồi khiến lồng ngực hắn đau đến mức không chịu nổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng như con thú bị thương. Giây tiếp theo hắn nhặt khẩu súng dưới đất, nhét vào miệng mình rồi bóp cò. Viên đạn bắn xuyên đầu, hắn liền đổ gục xuống đất. Vài giây sau chỉ có một người loạn trạng đứng lên, nhìn thấy anh thấy vết thương trên ngực anh. Tô Miên lập tức cúi xuống tìm chìa khóa ở sofa, bàn uống trà. Biết rõ hy vọng mong manh nhưng cô vẫn muốn tìm cách ra ngoài, lập tức đến bên anh. Hàn Trầm và Tô Miên đều không để ý. A đang từ từ nhắm mắt, miệng hắn lẩm bẩm như nói mê. S, chị, em không giết Hàn Trầm, chị đừng đau lòng. Vừa dứt lời hắn liền trút hơi thở cuối cùng. Chị, cuối cùng em cũng không giết anh ta. Vào thời khắc ra tay, ý niệm đột nhiên thay đổi nên viên đạn đã chạy khỏi trái tim anh ta. Em nghĩ đây không phải là sự phản bội, thật sự không phải. Vì S nói sẽ cho chị cuộc sống mà chị muốn, vì vậy Hàn Trầm không thể chết. Em sớm ý thức được, đã thực sự ý thức được. Trong cuộc đời như ca khúc bi thương này, người sai là bọn em, nhưng em không thể quay đầu, cũng chẳng muốn quay đầu. Cuộc đời bọn em bắt đầu bằng những sự sai lầm, nhưng bọn em lại để nó kết thúc trong sai lầm. Tô Miên không có cách nào mở cửa. R một lòng muốn giữ cô bên cạnh Từ Thư Bạch thì làm sao có thể cho cô cơ hội trốn thoát. Cô dùng lưng va chạm mạnh vào cánh cửa, rồi lại dùng cánh tay lành lặn đập cửa. Hàn Trầm, Hàn Trầm. Cô gọi tên anh, không biết anh cách mình bao xa, chỉ hy vọng anh đến kịp căn phòng bí mật này trước khi vụ va chạm xảy ra. Hàn Trầm từ từ đứng thẳng người, anh giống như một pho tượng điêu khắc giữa những xác chết. Đúng lúc này nền đất rung chuyển tựa như gặp động đất. Hàn Trầm lên ngẩng đầu, không gian rung lắc dữ dội, từng mảnh gỗ và gạch đá rơi xuống. Đây không phải là cơn địa chấn bình thường. Tô Miên dùng toàn lực hét lớn. Hàn Trầm, em đang ở đây. Tại đường hầm dưới lòng sông Hán Giang, tàu điện ngầm đang chạy với tốc độ cao. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Lại nhảy hỏi. Mặt lạnh gật đầu. Sắp chết đến nơi rồi, anh không thể nói một hai câu hay sao? Mặt lạnh trầm ngâm trong giây lát rồi cũng mỉm cười. Tôi có một chút không đành lòng. Lại nhảy châm một điếu thuốc. Không nỡ xa bạn gái mới của anh à? Cả những người khác nữa. Vậy thì hãy để cô ấy với bọn họ mãi mãi nhớ đến anh. Là nhà cảm thán. Bọn họ quên đi thì tốt hơn. Mặt lạnh cất giọng trầm trầm rồi cầm máy liên lạc. Đội trưởng Tân, chúng tôi đã vào vị trí rồi. 10 phút sau sẽ điều khiển con tàu đâm vào vách tường đường hầm. Chúng tôi sẽ cố gắng tránh khu khách sạn. Over. Nói xong anh liền tắt liên lạc. Ở đầu dây bên kia viền mắt Tần Văn Lang cay cay. Tàu điện ngầm vốn đâm vào trạm đỗ ngay bên dưới khách sạn Thế Kỷ theo lịch trình, cũng có nghĩa là đâm thẳng vào nền móng của công trình kiến trúc này. Nếu nhảy khỏi con tàu trước khi vụ va chạm xảy ra, Mặt Lạnh và Lải Nhải sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng nếu hai người điều khiển con tàu chuyển hướng đâm vào vách đường hầm, còn kỹ sư ngành đường sắt đồng thời phá hỏng đường dây, vậy thì con tàu nhiều khả năng sẽ dừng lại. Làm thế cú va chạm sẽ không xảy ra, khách sạn Thế Kỷ cũng sẽ không bị sụp đổ. Nhiều người dân còn chưa kịp sơ tán sẽ được an toàn. Tuy nhiên khi đầu điện ngầm đâm vào vách tường đường hầm, những quả bom sẽ phát nổ. Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mặt lạnh, La Nhài. Tần Văn Lang đứng giữa dòng người nườm nượp, mặt hướng về phía bờ sông, lặng lẽ giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Dưới lòng đất, Hàn Trầm vừa đứng lên, một hình bóng xuất hiện ở nơi cách anh không xa. Đó là Rờ. Ngực hắn chảy máu ròng ròng, sắc mặt tái nhợt. Hắn hết nhìn Hàn Trầm lại đưa mắt qua mấy xác chết ở dưới đất, nhưng không thấy Từ Tư Bạch đâu. Và thời khắc đó hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Hàn Trầm ôm ngực, giơ súng chĩa vào người hắn. Rờ đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo và quỷ dị với anh, rồi cúi xuống nhặt chiếc điều khiển ở gần chỗ hắn. Tiếp theo hắn quay người bỏ chạy. Và thời khắc đó Hàn Trầm vô tình quay đầu về phía ống kính camera. Ánh mắt của anh khiến Tô Miên như đứt từng khúc ruột. Nhưng láng một cái anh đã đuổi theo Rờ. Hàn Trầm! Màn hình đột nhiên tối đen. Tô Miên nghe thấy tiếng ầm ầm. Vài giây sau ngọn đèn vụt tắt. Căn phòng bí mật chìm vào bóng tối. Sắp rồi, càng gần hơn rồi. Phía trước khói bụi mờ mịt, Lải Nhải và Mặt Lạnh đứng trong buồng lái nhìn đầu tàu đâm mạnh vào vách tường. Thân tàu bị sức mạnh vô cùng to lớn tác động, tựa như sắp vỡ tung. Lải Nhải và Mặt Lạnh không còn đứng vững mà bị văng lung tung. Mặt mũi chân tay xước sát chảy máu. Tuy nhiên ngay cả khi rơi vào tình cảnh này, Lải Nhải vẫn không ngừng lải nhải. Này, anh còn nhớ mấy câu nói của Tiểu Triện không? Mặt Lạnh ra sức nắm cần điều khiển để con tàu đâm càng nhanh và triệt để hơn. Tiếng anh ta gần như bị tiếng ầm ầm nát mất. Lải Nhải cười cười. Làm sao có thể quên cơ chứ? Thằng nhóc đó rất đắc ý, còn in ra dán ở trên máy tính nữa. Hai thanh âm đồng thời vang lên, dù đứt quãng mà không rõ ràng. Chúng tôi là tổ khiên đen, chúng tôi phải giải quyết những vụ án đáng sợ nhất. Chúng tôi truy bắt những tên tội phạm ghê gớm nhất. Chúng tôi là tấm lá chắn cứng rắn nhất được đặt trên ranh giới tiếp xúc với thế giới tăm tối. Chúng tôi sẽ không khiến những người được chúng tôi bảo vệ thất vọng. Xin hãy để chúng tôi hy sinh. Dù không còn nữa, nhưng tinh thần của chúng tôi sẽ lưu lại mãi mãi. Chương 90, ngày này năm sau. Lúc tỉnh lại, Lải Nhải nhìn thấy ánh lửa xung quanh và mùi khói nồng nặc. Anh ta ho khan hai tiếng, đẩy mảnh vụn của chiếc ghế trên người mình rồi ngồi dậy. Mình vẫn chưa chết. Trong lòng Lải Nhải vô cùng mừng rỡ. Lại một tiếng ầm lớn vang lên, khiến Lải Nhải bị ù tai trong giây lát. Anh ta quay đầu phát hiện một tòa nhà vừa nổ tung. Anh ta sợ hãi đứng dậy. Vụ nổ vẫn đang tiếp tục. Phút giây này không chết, nhưng thời khắc tiếp theo cũng chưa biết thế nào. Vừa ngẩng đầu, Lải Nhải liền nhìn thấy Mặt Lạnh đang nằm sấp ở trên bàn điều khiển, toàn thân bất động, đầu chảy đầy máu. Lải Nhải vẫn còn nhớ vào thời khắc anh ta ngã xuống, Mặt Lạnh vẫn kiên cường điều khiển con tàu. Anh vội lao đến đỡ Mặt Lạnh. Buồng lái đã bị bẹp đến biến dạng, chỉ còn lại khe hở cửa nhỏ. Lải Nhải lách ra ngoài trước rồi mới kéo Mặt Lạnh theo, nhưng nửa thân dưới bị kẹt cứng không thể nhúc nhích. Lải Nhải vô cùng sốt ruột, lập tức gọi đồng nghiệp. Mặt Lạnh, anh mau tỉnh lại đi, tôi không thể bỏ rơi anh tỉnh lại đi. Lải Nhải không thể xác định Mặt Lạnh bị thương nặng đến mức nào, chỉ thấy sắc mặt đồng nghiệp tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tanh lạnh như đá. Lải Nhải gần như phát điên, gào lên một tiếng thê lương, đồng thời cố gắng lôi hết sức Mặt Lạnh. Lải Nhải, Mặt Lạnh! Lúc này một giọng nói quen thuộc truyền đến tai. Lải Nhải quay đầu nhìn thấy Châu Tiểu Triện cùng mấy người cảnh sát hình sự đang từ một ô cửa nhỏ bên đường hầm chạy tới. Nhanh lên! Mặt Lạnh bị mắc kẹt rồi! Lải Nhải hét lớn. Mọi người chạy vội lên tàu, hai cảnh sát đập vỡ cửa mới lôi được Mặt Lạnh ra ngoài. Bắt gặp những gương mặt trẻ trung đầy nghiêm túc của các đồng nghiệp, Lải Nhải cảm thấy hôm nay dù thiệt mạng cũng chẳng có gì nuối tiếc. Bởi nơi này có thể bị nổ bất cứ lúc nào, vậy mà Châu Tiểu Triện và bọn họ vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, mạo hiểm xông vào ứng cứu. Lải Nhải sớm đã kiệt sức, bây giờ thấy Mặt Lạnh đã được cứu thoát, anh ta liền ngất lịm đi. Châu Tiểu Triện và một cảnh sát vội vàng cõng hai người chạy về ô cửa nhỏ bên vách đường hầm, vào tầng ngầm của khu khách sạn. Cánh cửa vừa khép lại, họ nghe thấy tiếng nổ cực lớn, mặt đất rung chuyển khiến họ loạng choạng suýt ngã, màng nhĩ đong bút. Người cảnh sát cao lớn cõng mặt lạnh, còn Châu Tiểu Triện cõng lải nhải. Mặt lạnh đã chìm vào cơn hôn mê nên không hề có cảm giác, lải nhải chỉ bị ngất đi. Lúc này bị tiếng nổ đánh thức, anh ta hỏi nhỏ bên tai Châu Tiểu Triện: "Tòa nhà này không sao đấy chứ?" Châu Tiểu Triện vừa chạy vừa ủ rũ trả lời: "Tuy các anh không đâm thẳng, làm giảm đi lực va chạm, nhưng tòa nhà cũng vẫn sẽ từ từ sụp đổ." Khỉ thật. Lải nhải tỏ ra buồn bực: "Chất lượng công trình quá kém, may mà người dân đã được sơ tán hết, không ai bị chết hoặc thương nặng." "Thế thì tốt, Lão Đại và Tiểu Bạch không sao đấy chứ?" Nước mắt đột nhiên chảy dài xuống gò má Châu Tiểu Triện. Cậu ta cõng lải nhải vừa chạy vừa khóc: "Không sao đâu, họ nhất định sẽ không sao. Tuy nhà sụp nhưng cây cầu không bị nổ. Đội trưởng Tân nói cầu không bị nổ chứng tỏ Lão Đại và Tiểu Bạch đã thành công. Lão Đại đã rất lợi hại, họ chắc chắn không sao, nhất định sẽ trở về." Dưới lòng đất tất cả đang sụp đổ, bị chôn vùi trong một ngôi mộ khổng lồ. Trên mặt đất không bằng phẳng có hai người nằm bất động. Hàn Trâm nằm ở đó cố gắng mở mắt. Đầu tiên anh nhìn thấy một đống hoang tàn, gạch đá vẫn tiếp tục rơi xuống. Mắt anh toàn là máu, gần che hết tầm nhìn. Rồi nằm cách anh không xa, lồng ngực hắn ngoài thanh gỗ do Tô Miên đâm vào còn có một viên đạn từ khẩu súng của anh. Hắn đã tắt thở, còn chiếc điều khiển nằm lăn lóc ở giữa hai người. Hàn Trầm không nhúc nhích, ý thức của anh dần trở nên mơ hồ. Anh dường như nhìn thấy Tô Miên của nhiều năm trước. Cô đứng dưới bóng cây xanh trước tòa nhà ký túc xa mỉm cười với anh. Khóe miệng Hàn Trầm cong lên, anh đột nhiên nhớ tới một câu Tô Miên từng hỏi anh: "Hàn Trầm, sao anh đợi thích em đến như thế?" Lúc đó anh trả lời thế nào nhỉ? Anh nói còn phải hỏi nữa: "Anh thích em như vậy đấy. Anh thích em từ những ngày trẻ tuổi sôi nổi. Tình yêu thực sự của người đàn ông nóng bỏng như ngọn lửa. Em bảo anh làm sao có thể dừng lại." Trong lúc mê man, anh chợt nhớ tới hôm ở thành phố Giang. Tại căn phòng ở hộp đêm, anh ngồi sau tấm bình phong, buồn bực hút thuốc. Anh đã tìm người phụ nữ trong giấc mơ suốt 1892 này. Tại sao anh vẫn chưa tìm thấy? Tại sao cô vẫn chưa xuất hiện? Đúng lúc này Tô Miên xuất hiện trước mặt anh giống một người xa lạ, nhưng cũng như từng quen biết. Sau đó anh mới hiểu, đây chính là người duy nhất anh yêu. Toàn thân mệt mỏi rã rời, đến mức Hàn Trầm không thể động đậy. Anh thậm chí cảm thấy sinh mệnh đang dần rời xa bản thân. Anh nhắm nghiền hai mắt, lặng lẽ nhớ đến cô, nhớ đến từng phút giây của hai người. Dù đã không còn tương lai, nhưng anh cũng chưa bao giờ mất đi những gì thuộc về hai người. Đúng lúc này phía trước vang lên tiếng còi khe khẽ. Tiếng còi như có linh hồn chui vào tai Hàn Trầm. Tiếng còi rất nhỏ và yếu ớt. Anh đã không thể phân biệt đó chỉ là ảo giác hay là hiện thực. Từng hồi còi lại vang vọng trong không gian tối tăm dưới lòng đất. Giọt lệ đột nhiên chảy ra khỏi khóe mắt Hàn Trầm. Sau đó anh từ từ mở mắt, dùng chút sức lực cuối cùng bò về hướng phát ra tiếng còi. Tiếng còi đó cũng xuyên qua bóng tối đánh thức một người khác, một người đàn ông đang thoi thóp. Anh nằm dưới chân móng, toàn thân đầy máu. Anh đã chìm vào cơn hôn mê, sinh mệnh dần mất đi, cho tới khi nghe thấy tiếng còi của cô, anh mới từ từ mở mắt. Cầu chết hay cầu sinh tồn chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Anh nằm bất động lắng nghe tiếng còi, sau đó anh lại khép chặt mi mắt. Người con gái tôi yêu, tiếng còi của em là dũng khí để anh ta sống, cũng là quyết tâm kết thúc sinh mệnh của tôi. Tô Miên tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, xung quanh không có một tiếng động. Cô không rõ mình đang ở đâu, thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết cầm chiếc còi, thổi hết hồi này đến hồi khác. Cổ họng cô đau rát, một cánh tay đã tê liệt. Tuy nhiên cô gần như chẳng có cảm giác gì, chỉ biết ra sức thổi còi, thổi cho đến khi không còn sức lực nữa mới thôi. Tô Miên dõi mắt vào khoảng không tối đen, nước mắt đã khô cạn. Cô nghĩ nếu cả hai bị chôn vùi ở đây, cô cũng chỉ muốn ở gần bên Hàn Trầm một chút. Trong lúc đờ đẫn, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Tiếng động từ ngoài cửa truyền tới. Tô Miên không dám tin vào tai mình, chiếc còi tuột ra khỏi miệng. Cô chậm rãi quay người, im lặng lắng nghe. Trong bóng tối vang lên tiếng lần mò chạm vào cánh cửa. Tìm ổ khóa, thế giới của Tô Miên tựa như dừng lại trong giây lát. Sau đó cô nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động, rồi cánh cửa mở toang. Tô Miên không nhìn rõ mặt người bên ngoài, anh cũng không thấy cô, chỉ nghe thấy âm thanh khản đặc. Tô Miên, anh đến rồi. Tiếp theo vang lên tiếng bịch của vật nặng rơi xuống đất. Giọt lệ trào khóe mi, Tô Miên lập tức quỳ xuống ôm lấy người Hàn Trầm. Hàn Trầm! Cô ôm anh khóc nức nở. Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, anh đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất. Dù tận nơi chân trời góc bể, dù có sinh ly tử biệt, anh cũng sẽ đến bên em, đưa em trở về. Một năm sau tại thành phố Giang, Tô Miên đứng trong văn phòng, ngắm nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ. Bây giờ đã vào mùa thu, gần đây thường xuất hiện những cơn mưa như thế này, giống tấm màn bạc bao phủ lên thành phố. Tay trái có chút đau nhức nên Tô Miên dùng tay phải để xoa bóp. Khóe miệng cô giật giật, đúng là đau thật đấy. Cảm giác này luôn đánh thức một phần ký ức nào đó, tựa như nhọt độc, không thể dứt bỏ mà chỉ có thể vùi lấp. Thẫn thờ một lúc, đằng sau vang lên giọng nói sang sảng. Tiểu Bạch, mau lại đây sắp xếp hồ sơ mới đi. Vâng ạ. Tô Miên đáp, đồng thời quay người đi qua bên đó. Mấy tháng trước cô đã khôi phục thân phận của mình. Cảnh sát cũng đã xác minh thủ phạm của một số vụ án năm xưa là do Bạch Cẩm Hy thật sự gây ra. Tô Miên đã nhận được chứng minh thư mới. Tuy nhiên một số đồng nghiệp, ví dụ như ông già họ Châu ở phòng hồ sơ của thành phố Giang, vẫn quen gọi cô là Tiểu Bạch. Hai người bê chồng hồ sơ đặt lên bàn, bắt đầu phân loại. Bận rộn một lúc, ông Châu cảm thán. Gần đây có khá nhiều vụ mất tích, mấy cô bé này đều là sinh viên đại học. Tô Miên cũng thở dài, hai người một già một trẻ lại dùng phương ngữ của thành phố Giang mắng chửi tội phạm, trong lòng mới thấy thoải mái hơn. Ông Châu thì suốt ngày quanh quẩn trong phòng làm việc khép kín, không nắm được thông tin về quá khứ của cô cũng là lẽ thường tình. Cô thường khoe khoang bạn trai của mình đẹp trai như thế nào, giỏi giang ra sao, chu đáo và chung thủy thế nào trước mặt ông Châu. Nhưng cũng không tiết lộ cô và anh đã từng đến đây. Cháu nhỏ, anh ấy tên là Hàn Trầm, sao thế ạ? Cô từ đốn đáp, ông Châu thở dài. Hôm đó cháu ngủ say như chết, nên không biết chuyện cậu ấy tìm người. Cậu ấy bảo tìm vị hôn thê, nhưng lại không biết tên, không biết mặt, không biết sống chết thế nào. Chú nghe mà mùi lòng quá, chẳng hiểu bây giờ cậu đã tìm được chưa. Trong đầu Tô Miên bất giác hiện ra hình ảnh lúc mới gặp Hàn Trầm. Anh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai. Cô lại tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi kể chuyện với ông Châu. Tô Miên trầm tư một lúc rồi cầm tập tài liệu đập vào người ông. Lão Châu, chú không có chút khả năng suy đoán nào sao? Anh ấy đã tìm thấy vị hôn thê rồi. Hả? Tô Miên phì cười cúi xuống xem đồng hồ, phát hiện sắp đến giờ hẹn Hàn Trầm. Thế là cô cầm túi sách nói với ông Châu. Cháu về đây, chú cứ thử đoán đi nhá. Nếu mà đoán đúng cháu sẽ thưởng cho chú một bao thuốc lá. Ông Châu hết sức ngạc nhiên, lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhưng Tô Miên đã nhanh chóng rời đi. Bên ngoài mưa nặng hạt hơn, Tô Miên cầm ô, vừa đi tới cổng tòa nhà liền bắt gặp xe của Hàn Trầm đỗ bên đường. Thấy cô đi ra ngoài, anh liền hạ kính xe nhìn cô chăm chú. Chẳng biết có phải là do ảo giác của Tô Miên hay không, dù hai người đã ở bên nhau lâu ngày nhưng cô luôn cảm thấy mỗi ánh mắt của anh đều có ý vị si mê, tựa như ngắm mãi không chán. Vừa định lên ô tô, Tô Miên chợt phát hiện ra thân xe có mấy vết xước. Cô liền mở miệng hỏi, xe anh làm sao thế? Hàn Trầm nhoài người mở cửa bên ghế lái phụ cho cô. Vừa rồi trên đường đến đây bị va chạm ấy mà. Hả? Khoan đã, không phải anh lại đua xe với người ta đấy chứ? Tô Miên nghiêm mặt giơ tay véo mũi anh. Cũng không thể trách Tô Miên tỏ ra khẩn trương như vậy. Sau khi vụ án kết thúc, hai người xin nghỉ không lương. Hàn Trầm mất một thời gian dưỡng thương, cô ở bên cạnh chăm sóc anh. Cô thì vẫn chẳng có gì thay đổi, còn người nào đó về mặt cơ bản vẫn chững chạc, trầm ổn. Nhưng một số phương diện trong cuộc sống tự dưng bộc lộ bản tính công tử của mình. Ví dụ ăn cá thì bắt cô gỡ xương, còn anh nhàn rỗi ngồi bên cạnh. Uống cà phê nhất định đòi đặt mua loại cà phê hạt nhập khẩu trên mạng. Cô không biết say, anh sẽ tự làm, còn không quên đả kích cô. Say cà phê mà còn không biết, chả hiểu năm xưa em lừa anh cái kiểu gì nữa. Về vụ đua xe, có lẽ mấy người đàn ông đều thích trò này, bất kể là độ tuổi nào cũng không quên sở thích đó. Hơn nữa anh mới có 28-29 tuổi. Sau khi hai người ổn định, có mấy buổi tối anh ra ngoài cũng không nói với Tô Miên đi đâu. Lúc về tâm trạng của anh có vẻ rất phấn khởi. Vài hôm sau, nhà nhận được mấy tờ giấy phạt vượt tốc độ. Vì không còn khoác bộ đồng phục cảnh sát nên thỉnh thoảng Hàn Trầm có những hành vi phóng túng, Tô Miên quyết định bỏ qua cho anh. Ngoài ra, tuy anh không nhiều lời nhưng giọng điệu lại vô lại và ngang ngược của thanh niên gốc Bắc Kinh ngày càng bộc lộ rõ. Ví dụ vào thời khắc này, trước những lời phê bình của Tô Miên, anh bình thản đáp: "Anh không có mắt á? Trời mưa phóng xe nhanh làm ách tắc hết giao thông hay sao? Lỗi tại thằng đó kỹ thuật quá tệ, va vào xe của anh." Tô Miên hết nóng nổi, hai người thong thả lái xe về nhà. Hôm nay nhiệt độ hạ thấp, buổi trưa em mua ít thịt dê, tối làm nồi lẩu ăn cho ấm người. Tô Miên nói: "Ừ, anh phụ trách rửa rau đi nhá." Hàn Trầm liếc cô một cái: "Ok, đừng có bắt anh làm không công là được." Tô Miên hiểu ý mắng anh: "Lưu manh." Hàn Trầm cười tủm tỉm. Hiện tại hai người sống ở căn hộ của Tô Miên trước kia, tuy hơi cũ kỹ nhưng cũng rất ấm cúng. Vừa đi về đến khu chung cư, Tô Miên bất ngờ gặp ba hình bóng quen thuộc đang đứng dưới mái hiên trung mưa. Nhìn thấy xe của Hàn Trầm, hai người đàn ông lập tức giơ tay vẫy vẫy. Tô Miên rất vui mừng, Hàn Trầm cũng mỉm cười. Sau khi đỗ xe, anh cầm ô khoác vai Tô Miên đi về phía bọn họ. "Ôi, khách quý đến nhà, ngọn gió nào đưa ba vị đến đây thế?" Tô Miên bày ra cái vẻ mặt kinh ngạc, nói xong cô liền phì cười. Châu Tiểu Truyện lập tức phối hợp cùng với Tô Miên, thở dài một hơi. "Sau khi chia tay ở thành phố Lam, bọn em rất nhớ hai người nên hôm nay đích thân tới đây thăm anh chị đấy." Vừa dứt lời, cậu ta liền bị lải nhải gõ đầu: "Chú mày xến sẩm quá đi." Anh ta quay sang Tô Miên và Hàn Trầm: "Sao bây giờ hai người mới về? Mặt lạnh nói không cần đón nên chúng tôi đợi đây lâu rồi, giờ đói chết đi được ấy." Tô Miên bật cười, mặt lạnh cũng tủm tỉm gật đầu chào hỏi Hàn Trầm. Mọi người cùng đi lên nhà. Tô Miên bất giác lết mặt lạnh một cái: "Mặt lạnh, hình như gần đây mặt anh béo hơn thì phải nhở?" Mặt lạnh còn chưa trả lời, Châu Tiểu Truyện đã nói xen ngang: "Anh ấy ngày nào mà chẳng nấu canh cho bạn gái, bản thân cũng uống cho nên mới thế đấy." Lải nhải liên kể khổ: "Ôi giời ơi, hai người không biết đâu, gần đây chúng tôi chẳng được uống canh cái gì cả." Mặt lạnh nghiêm giọng: "Nói nhảm nó vừa thôi nha." Câu này thể hiện rõ sự trọng sắc khinh bạn, khiến Lải nhải và Châu Tiểu Truyện than ngắn thở dài. Hàn Trầm thì chỉ mỉm cười mà không phát biểu ý kiến. Về phương diện bạn gái, Mặt Lạnh và Hàn Trầm đều ở một ngưỡng khác với hai đồng chí còn lại nên không thể giao lưu sâu hơn. Nồi lẩu được bê lên, căn phòng càng trở nên ấm cúng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ được phủ một lớp sương mù khiến cảnh sắc mơ hồ. Trong ngày đông giá lạnh, dường như chỉ có căn phòng này là ấm áp. Năm người ngồi quanh một chiếc bàn vuông nhỏ, mặc dù hơi chật trội nhưng chẳng ai bận tâm. Lải nhải nhận bát thịt dê nóng hổi từ tay Tô Miên suýt ra: "Đúng là em gái thường lão đại thật đấy. Biết lão đại là người phương Bắc thích ăn thịt dê nên làm món này. Nhìn ngon quá đi thôi." Tô Miên đáp: "Tất nhiên rồi, người chưa có vợ như anh sẽ không hiểu được đâu." Lải nhải: "Anh chợt phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Mỗi khi cả tổ tụ tập cùng nhau, người bị nằm trúng đạn luôn là anh ta. Đó là một ngôn ngữ internet, chỉ một người chẳng làm gì, không gây chuyện với ai nhưng lại bị người khác công kích về mặt ngôn ngữ." Cả nhóm ăn uống, cười nói vui vẻ. Sau khi đã no bụng, Lải nhải đưa mắt ra hiệu cho Mặt Lạnh, Châu Tiểu Truyện cũng buông đũa. Bọn họ đến đây không chỉ đơn thuần là thăm Hàn Trầm và Tô Miên mà còn có việc cần phải báo cáo. Mặt Lạnh uống hớp rượu cuối cùng, đặt chén canh xuống bàn rồi mở miệng: "Đã tìm thấy thi thể rồi." Căn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát. Tô Miên buông đũa ngẩng đầu nhìn anh ta. Hàn Trầm cất giọng trầm trầm: "Cậu cứ nói đi." "Công trình kiến trúc ở bán đảo bị sụp đổ trên diện rộng và rất sâu. Sau khi vụ án kết thúc, công tác đào xới vẫn tiếp tục tiến hành." Mặt Lạnh nói ngắn gọn: "Mấy hôm trước đào được vài bộ phận người, kết quả giám định DNA phù hợp với Từ Tư Bạch. Tuy nhiên bọn họ vẫn chưa tìm thấy các bộ phận khác của anh ta. Ngoài ra Tiểu Diêu vẫn biệt tăm biệt tích, cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc." Mọi người đều im lặng, Tô Miên phải ngồi bất động. "Tôi biết rồi." Hàn Trầm nói. Đúng lúc này Lải nhải đột nhiên chuyển đề tài: "Lão đại, Tô Miên, bao giờ hai người mới quay về đội thế? Cục trưởng và đội trưởng Tần ngày nào cũng nhắc đến hai người đấy." Anh ta vừa dứt lời, Châu Tiểu Truyện và Mặt Lạnh đều nhìn Hàn Trầm và Tô Miên bằng ánh mắt mong chờ. Hàn Trầm cười cười, cầm chén rượu uống một ngụm. Tô Miên nhướng mày nhìn anh. Tùy cô ấy. Tùy anh ấy. Hai giọng nói đồng thời vang lên, ba người đàn ông lập tức trêu chọc. Ôi trời ơi, đúng là phu sướng phụ tùy. Bổ nôn quá đi. Thế thì hai người mau quay về đi. Lúc ba người đàn ông quay về, trời đã chạng vạng tối. Hàn Trầm lái xe đưa bọn họ về khách sạn, còn hẹn ngày mai sẽ dẫn bọn họ đi ăn chơi thỏa thích. Tô Miên thu dọn bát đĩa, cất bếp từ rồi ra ngoài ban công. Ánh chiều tà bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cô. Các ngôi nhà đã bắt đầu sáng đèn, khói bếp lan tỏa. Trong những con phố ngõ nhỏ vòng vèo ở bên dưới, có người đi lại vội vàng, có người chào hỏi hàn huyên với những người xung quanh. Đâu đâu cũng là bầu không khí yên tĩnh. Tô Miên lại dõi mắt về phía xa xa, bất động hồi lâu, giọt lệ dần trào khóe mắt. Hàn Trầm về đến nhà, anh chẳng nói một lời, đi thẳng ra ngoài ban công rồi ôm cô từ phía sau. Tô Miên nắm tay anh, hai người yên lặng hồi lâu. Vì có anh nên thân thể cô cuối cùng cũng trở nên ấm áp. Cơn mưa bụi không chỉ rơi xuống thành phố Giang mà còn bao trùm cả một thị trấn nhỏ ở thượng nguồn sông Trường Giang cách đó nghìn dặm. Thị trấn ít được biết đến, đa phần là người dân bản địa sinh sống. Mỗi khi trời mưa, đường phố thưa thớt người qua lại. Buổi tối rét căm căm, bên ngoài chẳng thấy một bóng người. Mấy ngày trước ở một góc phố mới mở của một cửa hàng bán hoa tươi, đây là điều hiếm thấy trong thị trấn của những người dân cũng chẳng thắc mắc. Cửa hàng không có tên, nhưng hoa rất tươi và thơm mát. Cánh cửa hàng một đoạn đã có thể ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trẻ tuổi, kiệm lời, nhã nhặn và lễ phép. Người dân trong thị trấn đều có ấn tượng rất tốt về anh ta. Khi màn đêm buông xuống, mưa rơi lác đác, cửa hàng vẫn sáng đèn. Người đàn ông cầm kéo, chăm chú cắt tỉa cành hoa. Anh ơi, cho em mua hoa cẩm chướng với. Một thiếu nữ có vẻ là học sinh cấp 3 chạy vào. Chỉ một bông thôi. Cô mặc bộ đồ và đi đôi giày cũ kỹ, ba lô cũng đã bạc màu. Có thể thấy gia cảnh rất bình thường. Được. Ông chủ cửa hàng buông chiếc kéo, chọn bông hoa đẹp nhất đưa cho cô gái. Cô gái ngắm nghía bông hoa, hai má hơi ửng đỏ, miệng mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Em tặng mẹ hoa cẩm chướng là được đúng không ạ? Bao nhiêu tiền hả anh? Ông chủ nở nụ cười ôn hòa. Có một bông hoa, coi như tặng mẹ em không cần trả tiền. Cô gái mừng rỡ chắp tay trước ngực. Anh tốt quá, em cảm ơn anh nhiều. Em không cần phải tiết kiệm tiền ăn sáng ngày mai nữa. Lần sau lớp em qua muốn mua hoa, em sẽ kêu các bạn đến đây, anh cứ yên tâm. Cảm ơn em, đi đường chú ý an toàn nhé. Vâng ạ. Cô gái quay người định ra về, nhưng cô bị một bó hoa màu tím rất lớn dựng ở cạnh cửa thu hút. Anh ơi, đây là hoa gì thế? Đẹp quá ạ. Ông chủ trầm ngâm vài giây rồi mới đáp. Thất sắc cẩn. Thất sắc cẩn hay còn gọi là hoa bảy sắc. Thất sắc cẩn trong truyền thuyết là đóa hoa vốn có bảy cánh, mỗi cánh hoa là một màu khác nhau. Trong tự nhiên vốn không tồn tại hoa thất sắc cẩn chân chính, vì hoa vốn là cơ quan sinh sản của thực vật. Nếu màu sắc quá loạn sẽ khiến côn trùng bị rối mắt, làm tỷ lệ thụ phấn của hoa bị giảm. Xét từ điểm này có thể thấy thất sắc cẩn là sự tồn tại trái tự nhiên. Cô thiếu nữ tinh nghịch hỏi. Anh thích loài hoa này sao? Nhiều như thế có đắt không ạ? Không đâu, cũng không hẳn anh thích loài hoa này. Cô gái dạ một tiếng chào ông chủ rồi tạm biệt ra về. Người đàn ông dõi mắt ra ngoài cửa. Muộn như vậy rồi chắc cũng không còn khách. Anh ta liền đóng cửa tiệm. Vô tình quay đầu, anh ta nhìn thấy bó hoa violet đó. Đúng là anh ta không đặc biệt thích, nhưng có một số chuyện chỉ có thể tưởng niệm bằng cách này, hoặc là không cần tưởng nhớ nữa. Khóe mắt người đàn ông bỗng ươn ướt, bị chôn sâu dưới lòng đất, trở thành đống hài cốt lạnh lẽo mới là kết cục mà bọn họ đáng nhận được, là sự trừng phạt mà bọn họ nên gánh vác. Sự tồn tại đơn giản nhất của vũ trụ, giao thoa xen kẽ, hình thức phức tạp nhất của sinh mệnh, sáng mất tối được. Cuộc đời của mỗi con người đều không giống nhau, nhưng khác nhau ở điểm nào? Khi em ngẩng đầu ngắm bầu trời, khi em dõi mặt xuống mặt đất, có bao giờ em nhìn thấy tôi? Tôi bình thường như vậy có lẽ cũng sẽ sống hết cuộc đời tầm thường như mọi người, nhưng đó cũng là tôi. Người sợ hãi bị phụ lòng, người khao khát được trân trọng. Em có từng mơ thấy đôi mắt tôi? Em có từng nhớ tới tôi đôi câu vài lời? Nhớ tới đừng đường nét mơ hồ của tôi. Em có từng chìm đắm trong giấc mộng đẹp đến mức không muốn tỉnh dậy, không nỡ quay đầu như tôi? Em có biết tôi đã từng trao cả tấm chân tình cho em trước khi tìm thấy em, sau khi để mất em, hạnh phúc đã rời xa tôi mãi mãi. Chương 91. Chuyện cũ kể lại, Trang Sinh hiểu mộng. Trang Sinh hiểu mộng kể câu chuyện Trang Tử một hôm nằm mơ thấy mình hóa thành bướm. Lúc tỉnh dậy, ông phát hiện mình vẫn là Trang Tử. Ông không rõ mình mơ thấy Trang Tử làm bướm hay bướm làm Trang Tử. Câu chuyện chứa đựng một vấn đề triết học: con người làm thế nào để nhận thức được sự chân thực? Lần đầu tiên Tô Miên gặp Hàn Trầm là vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Lúc đó cô còn là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Công an, cũng là học trò ưng ý nhất của giáo sư Hứa Mộ Hoa. Giáo sư Hứa thường giúp Sở Công an thành phố phá án nên cô cũng hay xuất hiện ở đấy. Hôm đó là thứ sáu, mọi người đa phần đều ra ngoài làm việc. Cả khu văn phòng rộng lớn của đội hình sự không có một bóng người. Nhiệm vụ của Tô Miên là đến lấy một tạp hồ sơ cho giáo sư. Vốn là kẻ mù đường bẩm sinh, cô đi xuyên qua hành lang này đến hành lang khác, mãi mà vẫn không tìm thấy phòng lưu trữ hồ sơ mà người bảo vệ nói là rất dễ tìm, cứ rẽ trái rồi rẽ phải, sau đó đi thẳng là thế ngay đâu. Để thể hiện hình ảnh sáng ngời của sinh viên ngành tâm lý tội phạm, hôm nay cô cố tình đi giày cao gót. Kết quả đi bộ một lúc, chân cô nhức mỏi vô cùng. Tô Miên buồn bực tìm một chiếc ghế ở hành lang ngồi xuống. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi trong căn phòng phía đối diện. Cô xem tấm biển treo ngoài cửa là đội hình sự số 3. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có mình anh ngậm điếu thuốc chăm chú đọc tài liệu. Anh khác tất cả những người cảnh sát hình sự mà Tô Miên từng gặp. Dù cũng mặc chiếc áo jacket màu đen, nhưng kiểu của anh rất vừa người, lại còn thời thượng, làm nổi bật thân hình cao lớn. Người thanh niên đó rất nhạy bén, lập tức ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài cửa. Tô Miên hơi ngây ra khi nhìn rõ diện mạo của anh. Trong khi đó đối phương chỉ nhìn cô vài giây rồi lãnh đạm rời mắt đi chỗ khác, tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Chống ngực Tô Miên bỗng đập thình thịch. Cô nghĩ thầm, anh chàng này đâu giống cảnh sát hình sự, rõ ràng là dáng vẻ của công tử nhà giàu. Cảnh sát hình sự thường thua lỗ quê mùa. Cô nói nhầm rồi, bọn họ không phải quê mùa mà là chất phác thì mới đúng. Chào anh, xin hỏi phòng hồ sơ số 2 nằm ở đâu ạ? Người đàn ông lại nhướng mày nhìn cô, ánh mắt anh không hề sáng rực như những cảnh sát khác khi thấy người đẹp. Anh chỉ liếc cô một cái, thần sắc lãnh đạm, tựa hồ mất kiên nhẫn. Cô cứ đi thẳng, rồi rẽ trái rẽ phải, xuống cầu thang, lại đi về phía trước 300 mét. Anh lên tiếng. Tuy anh nói rõ ràng, không một từ thừa thãi, nhưng đầu óc Tô Miên hoàn toàn mù mờ. Cô cảm thấy chắc chắn mình sẽ không tìm ra. Tuy nhiên cô không thể để bộc lộ điểm yếu trước mặt trai đẹp. Vâng, cảm ơn anh. Nói xong Tô Miên liền đứng dậy. Mới đi được có hai bước, cô chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh truyền tới. Một cái nơi bé bằng cái bàn tay thế này mà cô cũng vẫn có thể đi theo hướng ngược lại thì cũng là một nhân tài hiếm có khó gặp đấy. Phải mất vài giây Tô Miên mới nhận ra người đàn ông này đang chế nhạo mình. Đẹp trai cũng bằng không, cái miệng chẳng huê nổi. Cô chẳng động chạm gì anh ta chứ. Mặc dù trong lòng bực bội nhưng Tô Miên vẫn tỏ ra bình thản. Anh quá khen, từ trước tới nay tôi luôn là nhân tài. Nói xong cô quay người, nện giày cao gót cùng cổ bước đi. Đó là lần đầu tiên Tô Miên gặp Hàn Trầm, không gai cấn cũng chẳng rung động đến khắc cốt ghi tâm. Tại một nơi rất đỗi bình thường ở thành phố Bắc Kinh, cô và anh tình cờ gặp nhau, nói dăm ba câu. Thậm chí ấn tượng ban đầu của họ về đối phương còn không được tốt cho lắm. Sau này Tô Miên nhận xét về Hàn Trầm trong lần đầu tiên gặp gỡ là vô tình và độc mồm độc miệng. Tuy nhiên lúc đó cô mới biết Hàn Trầm tài năng hơn người, lại là trai Bắc Kinh gốc nên không mở miệng thì thôi. Hễ mở miệng thì thế nào cũng thốt ra những lời cay độc, nhiều lúc còn khiến lãnh đạo tức chết đi được. Thật ra thái độ của anh đối với cô lúc ấy cũng được coi là khá dịu dàng rồi. Sau lần đó Tô Miên cũng không để ý đến anh chàng cảnh sát vừa đẹp trai vừa khó gần của đội hình sự số 3 nữa, cho đến khi hai người gặp nhau lần thứ hai. Hôm ấy Tô Miên cũng có việc phải đến sở công an. Đối với cô, tòa nhà làm việc này lắt léo như mê cung. Trên thực tế cô đã đi qua văn phòng của đội hình sự số 3, nhưng đối với người mù đường chắc chắn sẽ không có ấn tượng với nơi chỉ đến một lần. Hơn nữa lúc đó cửa văn phòng lại khép kín. Tô Miên đi hai vòng cũng không thấy phòng giám định mà người bảo vệ nói là rất dễ tìm đâu cả. Cô buồn bực ngồi xuống chiếc ghế cách văn phòng đội hình sự số 3 không xa. Đúng lúc này cửa văn phòng bật mở. Một thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đi ra ngoài. Anh đi ngang qua Tô Miên mà không hề để ý đến cô. Nhìn thấy anh, ánh mắt Tô Miên sáng rực. Đây chính là anh chàng đẹp trai miệng cay lưỡi độc lần trước. Khoan đã, xin hỏi phòng giám định đi lối nào? Cô đứng lên giơ tay chặn người đàn ông lại. Hàn Trầm đút hai tay vừa tư quần liếc cô một cái, bình thản mở miệng. Nhân tài, cô lại lạc đường rồi đấy à? Tô Miên có hơi đỏ mặt, không ngờ anh vẫn nhớ tới cô, nhưng không châm chọc cô, anh sẽ chết ra. Cảnh sát hình sự sao có thể như vậy? Đúng là chẳng thân thiện cái gì cả. Không sai, là tôi. Lần này phiền anh chỉ dẫn cụ thể một chút. Cô nhấn mạnh. Cho tôi xem thẻ ra vào của cô đã. Được. Tô Miên tháo tấm thẻ đeo trước ngực đưa cho anh. Hàn Trầm nhận lấy, nhanh chóng liếc qua. Họ tên Tô Miên, đơn vị Đại học Công an, nội dung việc công. Hàn Trầm trả lại tấm thẻ đồng thời lên tiếng. Đi thôi, tôi đưa cô đi. Tô Miên tròn mắt. Ai chả, tốt bụng thế. Người này đúng là mặt lạnh tim nóng. Cảm ơn anh. Tô Miên lập tức đi theo người đàn ông. Hàn Trầm rẽ vài lượt, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng giám định. Tô Miên thò đầu vào trong, nhìn thấy người quen liền vui mừng chào hỏi đối phương. Đến khi ngoảnh lại, cô mới phát hiện chỉ còn lại hành lang trống không. Hàn Trầm không biết đã bỏ đi từ lúc nào. Em quen Hàn Trầm đấy à? Nhân viên phòng giám định hỏi. Ai cơ ạ? Nhân viên giám định là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, rất thích buồn chuyện. Ơ, em không biết cậu ta sao? Chính là cái người vừa dẫn em đến đây đấy. Cậu ta là nhân tài của đội hình sự, còn là con cháu cán bộ cao cấp. Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy cậu ta đi cùng con gái đấy. Tuy hôm nay Hàn Trầm vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Tô Miên, nhưng cô đã thay đổi cách nhìn về anh, vì anh đã sẵn lòng giúp đỡ người khác. Có một điều Tô Miên không hề hay biết là Hàn Trầm dẫn cô đi không phải vì anh thích giúp đỡ người khác, mà là ở lúc trong văn phòng xem hồ sơ, qua khung cửa sổ anh phát hiện cô đã đi đi lại lại bên ngoài đến mấy lần. Đối với một người đàn ông có cảm giác phương hướng cực tốt như Hàn Trầm, có thể mù đường đến mức này quả là điều vô cùng khó hiểu. Anh cảm thấy kỳ lạ. Cô gái này có gương mặt thông minh, ánh mắt lanh lợi, sao lại ngốc đến mức đó? Tuy nhiên Hàn Trầm từ nhỏ đến lớn luôn tỏ ra cao ngạo trước mặt phụ nữ. Vì vậy dù có ý muốn giúp Tô Miên, anh cũng không trực tiếp thể hiện thái độ. Anh đứng dậy đi ra ngoài, giả bộ như không nhìn thấy cô, cứ thế bước thẳng. May mà con mắt cô cũng không tồi, lập tức gọi anh lại. Hình như cô cũng nhận ra anh. Cô hoàn toàn mù đường, còn anh thì đông tây nam bắc biết rõ như lòng bàn tay. Hai người gặp nhau có thể nói là duyên số. Anh cũng không rõ mình thích cô từ giây phút mềm lòng đó hay từ khoảnh khắc bắt gặp cô mặt mày nhăn nhó rất đáng yêu. Mấy năm sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, Hàn Trầm lại đặt chân vào tòa nhà này. Lúc bấy giờ bên cạnh anh có Tân Giai. Mọi người đều nói anh là một cảnh sát hình sự. Lúc đứng trên hành lang mà cô từng lạc đường, đứng trước cửa văn phòng đội hình sự số 3, lồng ngực anh đột nhiên đau nhói. Một dự cảm nào đó dội về trong lòng, khiến anh bất giác nhủ thầm. Có một người từng ở đây, hành lang này từng xảy ra chuyện gì đó. Tuy nhiên anh sống chết cũng không nhớ ra. Không nhớ ra đây là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Không nhớ ra anh từng đưa cô đi vòng vèo, trong khi vòng giám định lại ở rất gần. Không nhớ ra anh viện cớ xem thẻ ra vào của cô để biết tên cô. Anh chưa từng theo đuổi con gái, lúc đó chỉ cảm thấy cô thú vị, tự dưng muốn biết tên cô mà thôi. Anh cũng không nhớ ra sau này hai người yêu nhau. Qua khung cửa sổ, anh thường nhìn thấy cô ở ngoài đứng đợi anh. Anh là cảnh sát nên bận rộn hơn cô nhiều, còn cô thì cứ viện cớ công việc để đến cơ quan tìm anh. Đó là người phụ nữ của anh, là dấu vết anh đã khắc sâu trong tim vào những năm tháng trẻ trung sôi nổi nhất. Mặc dù ký ức đã mất, nhưng dấu vết đó vẫn như từng nhát dao khiến anh đau đến tận xương tủy. Hai người chính thức làm quen vào mấy ngày sau đó. Vì một vụ giết người hàng loạt nên Sở Công an thành phố thành lập tổ chuyên án, mời giáo sư Hứa Mộ Hoa tham gia. Tô Miên cũng có mặt với tư cách trợ lý của giáo sư. Lúc này giáo sư Hứa đang ở trong phòng họp lớn, đưa ra suy luận của mình với mấy người cảnh sát hình sự. Hàn Trầm là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất tổ chuyên án. Cùng Tô Miên ngồi hàng ghế đầu, hai người cách nhau 4 chỗ ngồi, đều tỏ ra bình thản khi nhìn thấy đối phương. Cô lên tiếng chào hỏi. Chào anh. Anh gật đầu. Chào cô. Vì vụ án nên họ thường xuyên gặp gỡ. Hơn nữa người phụ trách liên lạc của đội hình sự với bên đại học công an là Hàn Trầm. Thật ra đội trưởng đội hình sự rất bất ngờ khi anh chịu nhận công việc này. Bởi tuy còn ít tuổi nhưng anh không phải loại chịu nghe theo sự sai bảo của người khác. Trong đội có mấy người cảnh sát vào trước anh 2-3 năm, nhưng chẳng hiểu tại sao rất phục tùng anh. Bình thường đều là anh sai mặt bọn họ. Vậy mà bây giờ Hàn Trầm chịu làm người liên lạc, thường xuyên qua lại Đại học Công an, có lúc cùng cô sinh viên kia đi photo, đánh máy tài liệu mà không có bất cứ ý kiến nào. Thế là lãnh đạo sở có cái nhìn hoàn toàn khác về Hàn Trầm. Ai bảo anh kiêu ngạo, ỷ vào thành tích công việc suốt ngày đả kích các đồng nghiệp. Người ta chịu khó khiêm nhường đến thế cơ mà. Về phần Tô Miên, việc được tham gia tổ chuyên án thường xuyên tới sở công an khiến cô bỗng có cảm giác mong chờ. Nhiều lúc cùng tham gia cuộc họp, Hàn Trầm thường không nhiều lời, nhưng thỉnh thoảng thốt ra một hai câu cũng có thể khiến các đồng nghiệp nghẹn họng. Ví dụ bàn đến địa điểm giấu xác nạn nhân, người cảnh sát hình sự có thâm niên họ Triệu đề nghị huy động toàn bộ lực lượng triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Hàn Trầm đã tinh mắt phát hiện ra dấu vết ở hiện trường. Tuy nhiên anh không phát biểu ngay mà đá đều đối phương một câu: ý kiến của lão Triệu rất hay. Lão Triệu chưa kịp vui mừng lại nghe anh nói tiếp: đợi đến khi lục soát xong cả khu vực, rau ở căng tin chúng ta đã nguội hết cả rồi. Một ví dụ khác, có nạn nhân khóc lóc đến báo án đúng hôm Hàn Trầm và một nữ cảnh sát trực ban. Tô Miền cũng vừa vặt có mặt ở văn phòng của họ. Nạn nhân lải nhải một thôi mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Chị ta cứ kéo tay nữ cảnh sát khóc lóc sụt sùi mà không thèm nghe đối phương nói chuyện. Nữ cảnh sát luống cuống cũng có chút mất kiên nhẫn. Còn Hàn Trầm chỉ ngồi vắt chân ở đó chẳng nói mà lời. Một lúc sau anh đột nhiên ngắt lời chị ta: chị nói hay thật đấy. Gương mặt nạn nhân lộ vẻ cảm động. Kết quả anh chàng cảnh sát đẹp trai nhếch miệng: nói một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính, đúng là giỏi quá. Đợi khi nào vụ án kết thúc, chị hãy tới chân cầu vượt biểu diễn tấu hài, đảm bảo nhá, còn nổi tiếng hơn cả Quách Đức Cương ấy chứ. Quách Đức Cương là diễn viên tấu hài, diễn viên điện ảnh, truyền hình kiêm chủ trì talk show nổi tiếng Trung Quốc. Nữ cảnh sát không nhịn được cười, vội làm động tác ngăn anh lại. Tô Miên ở bên cạnh hứng thú theo dõi, còn nạn nhân thì gào lên: tôi phải khiếu nại mới được, cảnh sát các cậu phục vụ nhân dân kiểu đấy đi à? Hàn Trầm tựa người vào thành ghế trả lời dứt khoát: vớ vẩn, trong khoảng thời gian chị chậm trễ vừa rồi chúng tôi có thể cứu được biết bao nhiêu mạng sống rồi đấy. Rốt cuộc chị có báo án không? Không báo thì mời chị đi ra ngoài cổng rồi rẽ phải, Chiến lên xe buýt là số 65 có thể đến cầu vượt. Tô Miên bật cười thành tiếng. Hàn Trầm quay đầu về phía cô, đôi mắt đen của anh toát ra vẻ lạnh nhạt. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cô quay đi chỗ khác một cách tự nhiên, nhưng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình một lúc mới thôi. Khi ấy Hàn Trầm tuổi trẻ, khí thế hùng hổ nên không biết tiết chế. Anh là người có tỷ lệ phá án gần như cao nhất trong sở, nhưng cũng bị khiếu nại nhiều nhất. Lãnh đạo sở khóc dở mấy giờ, đành nhắm mắt mở cho qua. Họ biết trước sau gì góc cạnh sắc nhọn của anh cũng sẽ bị năm tháng mài mòn. Tương lai anh sẽ trở thành người cảnh sát chững chạc trầm ổn. Sau đó không ai có thể ngờ góc cạnh sắc nhọn của Hàn Trầm lại bị bào mòn nhanh đến như thế. Chỉ trong vòng có một năm, thậm chí sau một đêm vụ án đẫm máu 4.20, khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, Hàn Trầm ngang ngược của quá khứ đã không còn tồn tại. Anh nhanh chóng quay lại đội hình sự, nhưng con người đã hoàn toàn thay đổi. Tựa như cảnh sát lâu năm mất hết sự nhiệt tình, anh cũng không còn nói những lời châm chọc đồng nghiệp nữa. Anh yêu cầu khắt khe với công việc, gần như không có tình người. Phần lớn thời gian anh chỉ trầm mặc hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Ngoài ra ánh mắt của Hàn Trầm chỉ còn lại một màu u ám, cho thấy cuộc sống của anh không được tốt lắm. Sau khi trở nên thân quen, Tô Miên mới dần dần hiểu rõ con người anh. Cô phát hiện, ngoài công việc khô khan và căng thẳng, cuộc sống của anh cũng có muôn màu muôn vẻ. Cô thường xuyên nhìn thấy một vài thanh niên trẻ tuổi đỗ xe bên dưới cổng cơ quan đợi anh. Hết giờ làm, Hàn Trầm cởi bỏ bộ đồng phục, thay áo khoác, lái chiếc Land Rover của mình phóng xe theo bọn họ. Có lúc anh nói chuyện điện thoại văn phòng, Tô Miên nghe thấy nhiều cái tên xa lạ như ở câu lạc bộ này nọ, quán bar kia, nhà hàng kia. Nghe qua cũng biết là nơi ăn chơi tốn kém. Tuy nhiên cô chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Trầm đi cùng con gái. Những người cảnh sát hình sự khác tiết lộ, Hàn Trầm vẫn chưa có bạn gái. Khi cô hỏi nguyên nhân tại sao thì họ đáp: ai mà biết được, chắc là do cậu ấy kén quá. Thỉnh thoảng anh cũng mang rượu thuốc đến chia cho các đồng nghiệp. Về gia thế của mình anh không giấu giếm, rất thản nhiên. Tuy xuất thân danh giá nhưng không bao giờ anh tỏ thái độ đứng trên người khác. Đây cũng là điểm khiến anh được lòng mọi người. Trong con mắt của Hàn Trầm, Tô Miên là một cô gái thú vị. Tuy chỉ là sinh viên nhưng mỗi khi nhắc đến đề tài tâm lý tội phạm, cô luôn tỏ ra có khí thế. Rõ ràng chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nhưng mỗi khi có người nghi ngờ chuyên ngành của mình, cô sẽ giảng giải một thôi một hồi. Hàn Trầm từng chứng kiến cô khiến cả đám cảnh sát hình sự á khẩu đến mức không thể thốt ra lời. Một cô gái sôi nổi như vậy nhưng lúc làm việc lại đặc biệt yên tĩnh. Mấy lần Hàn Trầm đi ngang qua văn phòng tạm thời của giáo sư Hứa ở công an, nhìn thấy cô ngồi đối diện giáo sư, trong tay là tập hồ sơ dày, bên cạnh là một chiếc cốc sứ loại các ông già thường dùng, nước trà bốc khói nghi ngút. Là một cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng cô lại rất hòa hợp với người già, thậm chí có thể ngồi bên cạnh giáo sư cả ngày hoặc mấy ngày liền. Gương mặt trắng ngần cùng đôi mắt long lanh của cô phản chiếu lên cửa kính, tựa như một bức tranh đẹp đẽ. Những lúc như vậy, trong đầu Hàn Trầm tự dưng bật ra câu: tính nhược xử tử, động nhược thoát thố. Có nghĩa là lúc yên lặng thì có sự thanh tĩnh trầm ổn như con gái chưa xuất giá, lúc cử động thì nhanh nhẹn như con thỏ trốn khỏi kẻ thù. Tất nhiên đám đàn ông thường tình cờ đi ngang qua văn phòng của Tô Miên, không chỉ có mình Hàn Trầm, có đồng nghiệp ra mặt theo đuổi, liền bị Tô Miên từ chối thẳng thừng. Dần dần cô trở thành bông hoa nhiều gai khó hái trong lòng những người cảnh sát còn độc thân. Bọn họ nóng lòng chờ xem bông hoa này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Tô Miên và Hàn Trầm lần đầu tiên ở riêng bên nhau là vào một ngày cuối tuần không lâu sau đó. Hôm ấy cô trở lại văn phòng làm thêm, tầm trạng vạng tối mọi người đều ra về gần hết. Nhận được một cuộc điện thoại, cô liền xuống dưới đợi. Lúc Hàn Trầm đi xuống cũng có mấy chiếc xe ô tô của bạn bè ở ngoài cổng chờ sẵn. Hai người chạm mắt nhau, Tô Miên liền mỉm cười với anh. Anh đi chơi đi à? Hàn Trầm hơi cho mày, cô gái này ăn nói kiểu gì vậy? Cứ làm như anh chỉ biết chơi bời ấy. Em đang làm gì ở đây thế? Từ trước tới nay Hàn Trầm luôn tỏ ra xa cách với mọi người, không bao giờ lo chuyện bao đồng khi nghe anh hỏi câu này. Tô Miên hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Em đang đợi một người thôi. Hàn Trầm không nói thêm câu gì, đi thẳng đến chỗ đám bạn rồi nhảy vào chiếc mu trần. Mấy chiếc ô tô liền nổ máy phóng đi. Trên xe Hầu Tử hỏi: anh Trầm, vừa rồi là ai đấy? Cơ quan các anh có nữ cảnh sát xinh thế mà sao em không biết nhỉ? Một người khác cười: Hầu Tử, không phải cậu nhìn trúng con gái nhà người ta rồi đấy chứ? Cho tôi xin, đây là địa bàn của Hàn Trầm, cậu mà làm càn không khéo anh ấy tức giận đấy. Thì em cũng chỉ hỏi cần một câu của anh ấy thôi mà. Anh ta quay sang Hàn Trầm: cô bé đó thế nào, có bạn trai chưa anh? Hàn Trầm nghiêng đầu châm điếu thuốc, nhả ra làn khói nhàn nhạt, không đáp mà hỏi lại đối phương: Hầu Tử, cậu có biết đàn ông kỵ nhất điều gì không? Gì cơ ạ? Cóc ghẻ đó ăn thịt thiên nga. Cô ấy thì cậu đừng có mà mơ tưởng. Hàn Trầm, anh ăn nói khó nghe quá. Có bạn bè nào như anh không? Em thì có gì mà không tốt chứ? Buổi tối hôm đó đến 9 giờ, anh em vẫn còn chưa giải tán, Hàn Trầm đã về trước. Bọn họ ăn cơm ở một nhà hàng Quảng Đông nên anh gọi một phần bánh ngọt mang về. Hầu Tử hỏi: anh không bao giờ ăn đồ ngọt cơ mà. Tôi có ăn đâu, mang về nuôi cá. Trời ơi, nhà giàu rượu thịt để ôi. Mọi người mắng anh đúng là nhà giàu rượu thịt để ôi, bỏ ra mấy trăm mua bánh về nuôi cá. Lúc Hàn Trầm lái xe về cơ quan, văn phòng của Tô Miên vẫn còn sáng đèn. Anh đi lên thấy cô ngồi một mình bên cửa sổ, đang chăm chú cúi đầu. Anh đi vào cửa mà cô vẫn không hề phát giác. Hàn Trầm không nói một lời, xách hộp bánh lặng lẽ đến bên bàn làm việc của cô rồi đặt bịch xuống. Tô Miên giật mình đứng bật dậy, nhìn thấy anh cô mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chau mày: sao tự dưng anh lại dọa em thế? Tôi dọa em lúc nào? Ai bảo vừa rồi gọi em mà em không nghe thấy? Tô Miên bán tín bán nghi. Mỗi người thấy mùi thơm, cô liền hất cằm hỏi: đây là gì thế? Hàn Trầm điềm nhiên trả lời: tôi mang ít bánh cho giáo sư Hứa mà ông ấy không ở đây. Em hãy giúp tôi chuyển cho ông ấy. Anh lại bổ sung thêm một câu: bánh ngọt. Giáo sư chẳng bao giờ ăn đồ ngọt, anh không biết à? Thế à? Vậy thì em cho ai thì cho, hoặc là em ăn đi, tôi cũng không thích ăn bánh ngọt. Để em giải quyết cho. Hàn Trầm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tùy em. Đây là loại bánh nhân sầu riêng mà Tô Miên rất thích. Cô không khách sáo, mở một hộp lấy một chiếc cho vào miệng, lập tức lộ vẻ mặt thỏa mãn. Hàn Trầm liếc cô một cái, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó ánh mắt anh dừng lại hộp cơm không đặt bên cạnh máy tính. Có người mang cơm cho em à? Anh như vô tình hỏi. À, vâng, mẹ em mang đến. Em phải làm thêm giờ, mẹ sợ em đói bụng nên mang cơm đến đây cho em. Vì vậy người đợi cô ở dưới cổng là mẹ của cô. Hàn Trầm gõ nhẹ tay lên thành ghế. Một lúc sau anh đứng lên. À, tôi về đây. Tô Miên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với anh. Cảm ơn anh đã mang bánh. Chào anh. À, em không về sao? Xe tôi ở tầng dưới, có thể tiện đường đưa em về. À, không cần đâu, em còn một chút việc, hẹn gặp anh sau. Hàn Trầm bất động vài giây rồi quay người đi ra ngoài. Lúc này cả tòa nhà vắng lặng như tờ. Anh đi xuyên qua hành lang, xuống cầu thang, đột nhiên mỉm cười. Cô gái này đúng là chẳng có mắt gì cả. Tôi xấu gì anh cũng gọi là rùa vàng. Các phương diện tướng mạo, nhân phẩm, tài cán đâu có thua kém gì ai. Nhắc đến con trai nhỏ Hàn, người khác đều tìm cách tiếp cận. Bây giờ anh thấy cô một thân một mình buổi tối không an toàn nên chủ động đề nghị đưa cô về nhà. Thế mà cô lại chẳng thèm để ý, cũng chẳng có ý lấy lòng anh. Nghĩ đến đây, trong đầu Hàn Trầm lại hiện lên gương mặt của cô lúc ăn bánh ngọt. Làn da trắng ngần và mịn màng, đôi môi xinh không đánh son nhưng vẫn mọng đỏ. Các cô gái khác có như vậy không? Hay chỉ có cô mới đáng yêu đến như thế? Hàn Trầm không biết, bởi trước kia anh cũng chưa từng để ý đến phụ nữ bao giờ. Hàn Trầm vừa rời khỏi, Tô Miên đột nhiên có chút phân tâm. Cũng không hiểu nguyên do tại sao, cô chẳng thể tập trung vào công việc. Vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bắt gặp hình bóng của Hàn Trầm ở bên dưới. Thân hình cao lớn của anh nổi bật giữa ánh đèn, đường nét rất đàn ông. Tô Miên chống tay lên cằm, dõi theo bóng Hàn Trầm. Cô nhủ thầm, người đàn ông này sao lại chất như vậy chứ? Ngẫm nghĩ kỹ mới thấy anh chất không phải bởi ngoại hình tuấn tú, mà xuất phát từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, ánh mắt, cách phân tích sắc bén như phá án và vẻ ngông nghênh ngang ngược tỏa ra từ con người anh. Đang chìm trong suy tư, Tô Miên đột nhiên có một cảm giác lạ thường. Cô liền nhướng mày dõi mắt ra đường. Tòa nhà này nằm trên mặt phố, cách đường Nhị Hoàn không xa. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, xe cộ và người đi bộ đã trở nên thưa thớt. Vừa rồi bỗng dưng cô có cảm giác rất kỳ lạ, như bị một người nào đó theo dõi. Nhưng khi đảo mắt một vòng, cô lại chẳng phát hiện ra bất cứ dấu vết và manh mối nào. Tô Miên lắc đầu. Chắc không phải đâu, cô chỉ là một sinh viên bình thường, làm gì có chuyện theo dõi cơ chứ. Tô Miên lại cúi xuống, vừa xem hồ sơ vừa ăn bánh ngọt. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 27 của bộ truyện Trinh Thám Đặc Sắc Truy Tìm Ký Ức, tác giả Đinh Mặc, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được những tập cuối cùng rất hay của bộ truyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh YouTube Audio Hải Ngoại bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.